Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khối cao cấp ma năng thạch. Tân nhân đệ tử mỗi tháng chỉ có thể dẫn tới một khối trung cấp ma năng thạch, sơ giai đệ tử có thể dẫn tới 2 khối, cao giai đệ tử 5 khối, nội môn đệ tử 10 khối, hạch tâm đệ tử có thể mỗi tháng dẫn tới 20 khối ma năng thạch. Bất quá cũng không phải chỉ có đầu này con đường. Ma năng thạch ngoại trừ mỗi tháng phát một khối bên ngoài, còn có một chút cái khác thu hoạch con đường. Tiếp nhận đồng thời hoàn thành một chút tông môn cấp phát nhiệm vụ, có thể thu hoạch được đối ứng ma năng thạch ban thưởng. Cũng có thể thông qua buôn bán đến thu hoạch được ma năng thạch. Tỷ như Thạch Nguyệt có thể thông qua luyện đan, bán cho cái khác đệ tử đến thu hoạch ma năng thạch. Chu Đạt Xương có thể thông qua cho cái khác đệ tử chế tạo hoặc là sửa chữa vũ khí đến thu hoạch ma năng thạch. Mà Chu Hoành Vũ liền có thể thông qua tài nấu nướng của mình, nấu nướng ra ngon miệng thực vật, đến kiếm lấy ma năng thạch. Chu Tiểu Muội nghe Chu Hoành Vũ giải thích, lúc này mới minh bạch. Thạch Nguyệt tỷ tỷ, chúc mừng ngươi. Nhìn xem Thạch Nguyệt, Chu Tiểu Muội từ trong thâm tâm mừng thay cho nàng. Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Xương cũng đi theo chúc mừng nói. Đám người đều là gương mặt vui sướng, lại là không có vẻ ghen ghét. Thạch Nguyệt mỉm cười biểu thị ra cảm tạ, sau đó nhìn xem Chu Hoành Vũ nghiêm mặt nói. Ta cũng nghe nói ngươi sự tình, thuận tiện còn cho người đi tra một cái. Là Vương Thụy dùng một khối ma năng thạch hối lộ cái kia gọi là Nghê Thắng, nội vụ chỗ đệ tử. Nghe được Vương Thụy danh tự, Chu Tiểu Muội nhíu mày, mà Chu Hoành Vũ càng là trên mặt hàn quang lóe lên. Bất quá hai người có rất nhanh khôi phục lúc đầu thần sắc. Ân, cảm ơn. Chu Hoành Vũ hướng về phía Thạch Nguyệt nhẹ gật đầu, nói cảm tạ. Đây chính là nội môn đệ tử ưu thế. Chu Đạt Xương hâm mộ không dứt nói ra. Vậy liền cố lên. Về sau ngươi cũng biết trở thành nội môn đệ tử. Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Đạt Xương cười nói. Cái kia không phải nói nhảm sao? Chu Đạt Xương một bộ theo lý thường đương nhiên phải bộ dáng nói ra. Chu Hoành Vũ nhếch miệng cười một tiếng, cũng cảm thấy Chu Đạt Xương trở thành nội môn đệ tử không phải là cái gì đại sự. Đúng rồi, ta gần nhất nghiên cứu làm phỉ thúy mặc nguyên cháo, còn là rất không tệ, làm cho các ngươi nếm thử. Chu Hoành Vũ bỗng nhiên nhớ tới bản thân tân khổ tu luyện chủ nghệ, thế là muốn để hai người nếm thử. Chúng ta liền là muốn tới nếm thử tay nghề của ngươi. Chu Đạt Xương cười hắc hắc nói. Tốt. Chu Hoành Vũ cười lớn nói. Chu Hoành Vũ nói chuyện, liền đi tiến vào phòng bếp. Chu Đạt Xương cũng rất là hiếu kỳ, cũng đi theo vào quan sát. Đây chính là hắc quang đỉnh nha. Chu Đạt Xương vuốt ve đại đỉnh nói ra. Ta có thể hay không nhìn xem bên trong. Chu Đạt Xương tiến vào bản thân lĩnh vực, lập tức liền biến muốn tìm tòi nghiên cứu một hai. Ngươi đợi ta làm xong cơm, để ngươi nhìn đủ. Chu Hoành Vũ cười nói. Không đúng rồi. Chu Hoành Vũ vừa muốn đem Chu Đạt Xương chạy tới một bên, Chu Đạt Xương lại là bỗng nhiên khiếu. Thế nào? Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Đạt Xương biểu lộ không giống nói đùa, thế là cau mày hỏi. Chính đang bên ngoài nói chút thì thầm Thạch Nguyệt cùng Chu Tiểu Muội cũng bị Chu Đạt Xương tiếng kêu hấp dẫn, tới quan sát. Ngươi cái này thân đỉnh phía trên làm sao có lỗ nhỏ? Chu Đạt Xương cau mày, chỉ hắc quang đỉnh một cái tầm thường biên giới nói ra. Cái gì? Chu Hoành Vũ nghe Chu Đạt Xương lời nói tranh thủ thời gian tiến lên nhìn lại. Chu Hoành Vũ lần này nhìn, quả nhiên tại hắc quang đỉnh phía trên có một cái cực nhỏ lỗ thủng, người bình thường đều không phát hiện được, cũng chính là Chu Đạt Xương là rèn sắt chuyên nghiệp, mới có thể phát hiện như thế tỉ mỉ vấn đề. Thực sự là như thế? Chu Hoành Vũ kinh ngạc nói. Thạch Nguyệt cùng Chu Tiểu Muội cũng tranh thủ thời gian tiến lên quan sát, đều phát hiện cái kia lỗ nhỏ. Ngươi liền là dùng cái đỉnh này làm ra phỉ thúy mặc nguyên cháo. Thạch Nguyệt cao mày nhìn về phía Chu Hoành Vũ nói ra. Đúng rồi nha. Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu. Có cái gì vấn đề sao? Chu Hoành Vũ hỏi. Ta không biết làm cơm, nhưng là nếu là muốn ta dùng đỉnh kia luyện đan, khẳng định một cái sẽ không thành công. Thạch Nguyệt một mặt nghiêm túc nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra. Rất khó sao? Chu Hoành Vũ cao mày, sờ lấy cái kia lỗ nhỏ nói ra. Khó. Thạch Nguyệt khẳng định gật đầu nói. Ta nếu là dùng cái đỉnh này luyện đan, luyện 10 lần thất bại 10 lần. Thạch Nguyệt là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Chu Hoành Vũ cau mày, có chút không dám tin tưởng. Ngươi yên tâm, ta trở về liền làm cho ngươi một cái đại đỉnh. Không cần tiền loại kia. Chu Đạt Xương vỗ bộ ngực nói ra. Nghe Chu Đạt Xương, Chu Hoành Vũ hiểu ý cười một tiếng. Truy cập halazy.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ngươi có thể để cho ta nhìn xem ngươi nấu nướng quá trình sao? Ta rất hiếu kỳ ngươi là dùng như thế nào cái này, phế đỉnh làm ra nhất phẩm thức ăn. Thạch Nguyệt một mặt nghiêm túc nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra. Kỳ thật bất kể là luyện đan, rèn sắt vẫn là nấu nướng, đều có bí mật của mình, lại là sẽ không dễ dàng đối ngoại người biểu hiện ra chế tác quá trình. Chỉ có ở trong trận đấu cùng muốn để người tham quan thời điểm, mới có thể cho người nhìn thấy. Thạch Nguyệt đề nghị nhưng thật ra là có chút xúc phạm cấm kỵ. Bất quá Chu Hoành Vũ lại là không ngần ngại chút nào. Có thể. Chu Hoành Vũ gật đầu nói. Chỉ là Chu Đạt Sương lại là đối với nấu cơm không có cái gì hứng thú. Cùng Chu Hoành Vũ nói một tiếng, liền lôi kéo Chu Tiểu Muội đi ra phòng bếp, nhường Chu Hoành Vũ cùng Thạch Nguyệt đơn độc ở chung. Đợi đến hai người rời đi, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không bút tích, bắt đầu chế tác phỉ thúy mặc nguyên cháo. Cùng trước đó một dạng thao tác, trước để vào mặc nguyên gạo, sau đó đốt lên ma hỏa. Chu Hoành Vũ vẫn như cũ duy trì ma hỏa ổn định, không cho nó tùy ý lay động, một mực duy trì lấy một cái nhiệt độ cùng hình dạng. Nhìn xem Chu Hoành Vũ đối với ma hỏa điều khiển, Thạch Nguyệt cũng đã kinh hãi mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, không nói ra được một câu nói. Mà lúc này Chu Hoành Vũ chính hết sức chăm chú nắm trong tay hỏa hầu, lại là hoàn toàn không có chú ý tới Thạch Nguyệt bộ dáng. Tại luyện đan cùng nấu nướng thời điểm, đối với ma hỏa khống chế không ở chỗ biến hóa, càng là biến ảo khó lường ma hỏa, càng là chứng minh người này ma lực thân hỏa độ phi thường thấp, đối với ma khí cùng ma hỏa trưởng khống không có làm được tốt nhất. Luyện đan cùng nấu nướng theo đuổi là ổn, cực hạn ổn. Chỉ có ma hỏa kéo dài ổn định chuyển vận, mới có thể để cho vật liệu hoàn toàn kết hợp. Mà lúc này Chu Hoành Vũ khống chế ma hỏa, đi qua một tháng luyện tập, cũng đã hoàn toàn nắm giữ dùng ngụm này tàn phá hắc quang đỉnh làm lá trúc cháo. Bắt đầu còn có chút sai lầm, hiện tại cũng đã đạt đến 90% tỷ lệ thành công. Chỉ chốc lát sau, phòng bếp bên trong liền bay đầy mặc nguyên thước hương khí. Mà lúc này cũng đến gia nhập ma linh trúc cũng phải thời điểm. Đã thấy Chu Hoành Vũ một cái tay gia nhập lá trúc, một cái tay khác vẫn như cũ thao túng ma hỏa. Mà lúc này ma hỏa vẫn như cũ không có chút nào ba động. Vậy mà còn có thể ở phân tâm tình huống dưới, còn có thể bảo trì ma hỏa trước sau như một. Thạch Nguyệt ở lúc này trong lòng đã bị khiếp sợ không lời nào để nói. Đợi đến ma linh lá trúc tăng thêm hoàn tất, Chu Hoành Vũ bỗng nhiên gia tăng ma hỏa chuyển vận, hỏa diễm nháy mắt tăng lớn. Mà cái này cái nháy mắt trở nên lớn tốc độ thực sự chỉ là trong nháy mắt. Thạch Nguyệt lúc này nhìn xem Chu Hoành Vũ liên tục thao tác, cũng đã hoàn toàn ngây dại, bởi vì nàng quá chấn kinh, thậm chí đều quên mở miệng hỏi thăm một phen. Thẳng đến trong đỉnh bay ra lá trúc mùi thơm ngát vị đạo. Chu Hoành Vũ cái này mới chậm rãi thu ma hỏa. Làm xong tất cả những thứ này, Chu Hoành Vũ làm thoải mái khẩu khí. Còn tốt không có mất mặt, nếu là thất bại, liền có thể bị bọn họ chế giễu thời gian thật dài. Chu Hoành Vũ thầm nghĩ đến, sau đó quay đầu nhìn về phía Thạch Nguyệt. Đã thấy Thạch Nguyệt lúc này vẫn như cũ há to miệng. Ngươi thế nào? Chu Hoành Vũ chưa bao giờ gặp qua Thạch Nguyệt bộ dáng như vậy, không khỏi cau mày hỏi. Thạch Nguyệt cái này mới kịp phản ứng, trong lòng vẫn là khiếp sợ tột đỉnh. Đang lúc Thạch Nguyệt muốn hỏi một chút Chu Hoành Vũ thời điểm, Chu Đạt Sương bỗng nhiên tại chủ cửa phòng cửa hô, xong chưa a? Ta ở bên ngoài nghe cái này mùi thơm, đã nhanh đói không được. Tốt tốt. Chu Hoành Vũ cười cười, hướng về phía ngoài cửa Chu Đạt Sương đáp. Bị Chu Đạt Sương như thế nhất cắt ngang, Thạch Nguyệt lại là không có tới kịp hỏi, chỉ có thể trước hỗ trợ đem cháo bưng đi lên. Chu Đạt Sương đã sớm đã đợi không kịp. Nhìn thấy trắng lục giao nhau, dịch thấu trong suốt phỉ thúy mặc nguyên cháo, nước bọt đều nhanh muốn lưu lại. Ta trước không khách khí. Chu Đạt Sương nói xong liền trực tiếp bắt đầu ăn. Người chậm một chút. Chu Hoành Vũ cười nói ra. Chu Tiểu Muội cũng ngụm nhỏ ăn theo lên. Chu Hoành Vũ nhìn về phía Thạch Nguyệt, bởi vì Thạch Nguyệt là luyện đan, lại là đối với Chu Hoành Vũ phỉ thúy mặc nguyên cháo có quyền lên tiếng nhất. Mà lúc này Thạch Nguyệt lại là vô tâm ăn cháo, nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi. Ngươi ma lực thân hòa độ thế nào? Ta không biết rõ. Chu Hoành Vũ không rõ ràng cho lắm nhìn xem Thạch Nguyệt nói ra. Ngươi làm sao sẽ không biết đây? Đệ nhị ải nhập môn khảo nghiệm thời điểm, ngươi phát động tiếng chuông thế nào? Thạch Nguyệt lại là lúc ấy vì trốn tránh những người theo đuổi kia, trước thời gian rút ra bên ngoài sân, cũng không biết Chu Hoành Vũ chế tạo nháo kịch. Lúc này ăn xong chén thứ ba phỉ thúy mặc nguyên cháo Chu Đạt Sương, vừa ăn chén thứ tư, một bên trong miệng mập mờ không rõ nói ra, Thạch đại tiểu thư. Người thế nhưng là không có trông thấy Chu Hoành Vũ ngay lúc đó biểu hiện, liền trưởng môn mang lục đại trưởng lão toàn bộ đều kinh động. Cái gì? Thạch Nguyệt mở to hai mắt nhìn cả kinh nói. Ngươi đừng vội chấn kinh, hắn kinh động đến trưởng môn và trưởng lão, cũng không phải phát động thanh âm có bao nhiêu vang, Chu Đạt Sương nói ra. Chuyện gì xảy ra? Thạch Nguyệt cau mày, tò mò nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi. Chu Hoành Vũ chỉ có thể một mặt cười khổ đem ngay lúc đó, tình huống lại nói một lần cho Thạch Nguyệt nghe. Nghe xong Chu Hoành Vũ tự thuật, Thạch Nguyệt chau mày, trầm mặc không nói. Thế nào? Thạch đại tiểu thư, ngươi chén kia không ăn, ta cũng ăn nha. Chu Đạt Sương nhìn xem Thạch Nguyệt trầm tư bộ dáng, lại là đem bàn tay hướng về phía Thạch Nguyệt, bên cạnh cái kia một bát phỉ thúy mặc nguyên cháo. Chu tiểu muội nhìn thấy, tranh thủ thời gian một thanh đánh rớt Chu Đạt Xương tay, làm ra một mặt biểu tình tức giận. Chu Đạt Xương nhìn xem Chu tiểu muội, lại là lộ ra một bộ thất vọng thần sắc. Chu Hoành Vũ chính một mặt nghiêm túc nhìn xem Thạch Nguyệt, không biết nàng có ý nghĩ gì. Ta Thạch đại tiểu thư, ngươi đến cùng thế nào? Chu Đạt Xương thực sự đã đợi không kịp, thế là cửa ra hỏi. Chu Hoành Vũ ma lực thân hòa độ vượt qua ta. Thạch Nguyệt vẫn như cũ cau mày, nhàn nhạt nói ra. Cái gì? Lần này đổi thành Chu Hoành Vũ, Chu Đạt Xương cùng Chu tiểu muội biến thành một mặt biểu tình khiếp sợ. Phải biết, Thạch Nguyệt thế nhưng là bị trưởng môn nói thành chưa từng có ai ma lực thân hòa độ nghịch thiên chi nhân. Mà lúc này vị này nghịch thiên chi nhân lại nói Chu Hoành Vũ so với nàng còn nghịch thiên. Chuyện này làm sao có thể không cho ba người chấn kinh? Ngươi là làm sao biết đến? Lúc này Chu Hoành Vũ còn tương đối bình tĩnh, chỉ là ngay từ đầu có chút chấn kinh mà thôi, lúc này sớm đã khôi phục lại. Một bên Chu Đạt Xương cùng Chu tiểu muội cũng hướng về phía Thạch Nguyệt, quăng tới nghi vấn ánh mắt. Ta xem ngươi khống hỏa chi thuật. Thạch Nguyệt nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra. Sau đó thì sao? Chu Hoành Vũ cũng không cho rằng bản thân khống hỏa chi thuật có bao nhiêu lợi hại. Vậy căn bản cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Thạch Nguyệt cảm giác mình biểu đạt còn chưa đủ chuẩn xác, lắc lắc đầu, lần nữa nói ra. Không đúng. Là căn bản là không ai có thể làm được. Không đến mức như thế khoa trương đi. Chu Đạt Xương có chút không dám tin hỏi. Một chút đều không khoa trương. Thạch Nguyệt lắc lắc đầu, khẳng định nói ra. Ta như vậy lợi hại. Chu Hoành Vũ mở miệng hỏi. Ân. Thạch Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn xem Chu Hoành Vũ tiếp tục nói ra. Ngươi có thể đem ma hỏa một mực duy trì đến một cái hình dạng, toàn bộ quá trình đều không có xuất hiện qua một tia hình dạng biến hóa, liền đã là xưa nay chưa từng có. Ngươi làm không được. Chu Hoành Vũ kinh ngạc hỏi. Thạch Nguyệt lắc lắc đầu nói ra, ta chỉ có thể bảo trì một nén nhang thời gian, mà ngươi lại giữ vững hơn một canh giờ. Có thể là ngẫu nhiên đi. Chu Đạt Xương không tin tà, hỏi. Bắt đầu ta cũng tưởng rằng trùng hợp. Liền là khi ta nhìn thấy Chu Hoành Vũ nháy mắt liền đem hỏa lực tăng lớn, ta liền biết rõ, căn bản không phải trùng hợp. Thạch Nguyệt lắc lắc đầu nói ra. Rất khó sao? Chu Hoành Vũ cau mày hỏi, bởi vì hắn thực sự không có cảm thấy có bao nhiêu khó khăn. Ngươi về sau có thể tuyệt đối đừng ra ngoài nói như vậy, sẽ bị những người kia mắng chết. Thạch Nguyệt nói chuyện, ở chính mình đầu ngón tay đốt lên một đoàn ma hỏa. Sau đó ma hỏa chậm rãi tăng lớn, một lát sau sau lại từ từ dập tắt. Ngươi không thể để cho ma hỏa nhanh chóng biến lớn. Chu Hoành Vũ nhìn xem ma hỏa dập tắt, cao mày nhìn xem Thạch Nguyệt hỏi. Không thể. Thạch Nguyệt nhàn nhạt nói ra. Vì cái gì? Chu Hoành Vũ tò mò hỏi. Ma lực thân hòa độ quyết định tụ tập ma khí tốc độ, cùng tán đi ma khí tốc độ. Ta chỉ có thể làm được dạng này. Tận lớn nhất tốc độ đến ngưng tụ ma khí, sau đó tản mất ma khí. Mà ngươi lại có thể nháy mắt liền ngưng tụ lại ma khí, sau đó lại nháy mắt tản mất ma khí. Vậy cái này chẳng phải giống như chính hắn thân thể một bộ phận một dạng. Lúc này Chu Đạt Xương cũng đã hiểu là chuyện gì xảy ra, khiếp sợ nói ra. Không sai. Cho nên ta nói hắn mới là chưa từng có ai nghịch thiên tồn tại, hơn nữa ta đoán chừng cũng là sau này không còn ai. Thạch Nguyệt tiếp tục nói ra. Cái này. Chu Đạt Xương cũng đã khiếp sợ nói ra được lời. Mà Chu Hoành Vũ bản nhân ngược lại là tương đối bình tĩnh chút, ngoại trừ bắt đầu hơi hơi chấn kinh, sau đó liền là gương mặt bình tĩnh. Chu tiểu muội lúc này cũng là gương mặt chấn kinh, nhìn xem Chu Hoành Vũ. Hồi tưởng cái này bản thân lúc trước nhặt được Chu Hoành Vũ tình hình. Chỉ là Chu Hoành Vũ lúc trước liền là đói bất tỉnh, đổ vào đường cái nào có cái gì chỗ đặc biệt. Ngay ở đám người còn đắm chìm trong chấn kinh bên trong lúc, tiểu viện bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một cái thanh âm. Nơi này là Chu Hoành Vũ nơi ở sao? Chu Hoành Vũ nghe thanh âm, tranh thủ thời gian đứng dậy, mở cửa nhìn xem là ai tìm bản thân. Đại môn mở một lần, đã thấy một cái đầu trâu mặt ngựa, dáng người gầy còm, da rẻ đen kịt. Thậm chí ngay cả trên đầu sừng dê đều không đối xứng người chính đứng ở cửa ra vào. Người tốt, xin hỏi có chuyện gì sao? Chu Hoành Vũ nhìn xem tinh tế đánh giá người này hỏi. Người này cũng tinh tế đánh giá Chu Hoành Vũ một phen. Sau đó nói ra, ta chính là chúng ta phòng bếp đệ tử, tới nhìn xem ngươi. Nguyên lai là sư huynh, xin hỏi làm sao xưng hô? Chu Hoành Vũ nghe được là phòng bếp đệ tử, tranh thủ thời gian lễ phép mà nhiệt tình nói ra. Ngô Nghĩa Đức, người này nói ra. Nguyên lai là Ngô sư huynh. Xin hỏi sư huynh ta đây tiểu viện có gì chỉ giáo? Chu Hoành Vũ vẫn như cũ lễ phép nói ra. Ân, liền là đến chỉ giáo một chút ngươi. Ngô Nghĩa Đức ngược lại là không chút khách khí, nói dứt lời, cũng mặc kệ Chu Hoành Vũ, tự mình đi vào tiểu viện. Thạch Nguyệt hôm nay không có mặc vào món kia nội môn đệ tử phục sức, Ngô Nghĩa Đức nhưng cũng không quen biết Thạch Nguyệt. Lại là không có cố kỵ, nhìn thấy ngồi ở trong sân Thạch Nguyệt, con mắt nháy mắt liền thẳng. Thạch Nguyệt nhìn xem Ngô Nghĩa Đức bộ dáng. Nhíu mày, bởi vì còn tại Chu Hoành Vũ tiểu viện, lại là nhẫn nhịn không có phát tác. Ngô sư huynh, ngươi đến cùng có chuyện gì? Chu Hoành Vũ cau mày nhìn về phía Ngô Nghĩa Đức, sắc mặt tức giận nói. Cũng không cái gì sự tình, liền là nghe nói ngươi là mới tới, nghĩ tới nhìn xem. Ngô Nghĩa Đức lại là nhìn cũng không nhìn Chu Hoành Vũ một cái, nhìn chằm chằm Thạch Nguyệt nói ra. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Chu Hoành Vũ nếp gấp lông mày bên trên tiến một bước, chắn Ngô Nghĩa Đức cùng Thạch Nguyệt trung gian, nhìn xem Ngô Nghĩa Đức nói ra. Ngươi! Bị Chu Hoành Vũ ngăn trở ánh mắt, Ngô Nghĩa Đức tức giận chỉ Chu Hoành Vũ, muốn mắng hắn. Chỉ là nhìn xem Chu Hoành Vũ tức giận bộ dáng, lời đến khóe miệng, lại thu trở về. Ta liền là đến nhìn xem tài nấu nướng của ngươi tu hành thế nào, đến chỉ điểm ngươi. Ngô Nghĩa Đức thu hồi sắc mặt, làm bộ nghiêm chỉnh nói ra. Cho ngươi. Chu Đạt Sương đem bản thân ăn còn dư lại nửa bát giao cho Ngô Nghĩa Đức. Ngô Nghĩa Đức lại là không biết đây là Chu Đạt Sương ăn còn dư lại, tiếp nhận bát, ăn một miếng nhỏ. Nhìn xem Ngô Nghĩa Đức tướng ăn, lại là đem Chu Đạt Sương chán ghét không được. Ân. Ngô Nghĩa Đức vừa ăn Phỉ Thúy Mặc Nguyên cháo, một bên gật đầu. Cháo này còn có thể, là Phỉ Thúy Mặc Nguyên cháo đi. Ngô Nghĩa Đức cố ý khoe khoang bản thân học thức. Chính là. Chu Hoành Vũ đè lên lửa giận trong lòng nói ra. Phẩm tướng không sai. Ngô Nghĩa Đức nhẹ gật đầu nói ra. Bất quá vị đạo không đủ nồng hậu dày đặc, hơn nữa linh khí cũng chỉ bảo lưu lại một tầng, khó khăn lắm đủ đến nhất phẩm, lại là tạm được. Ngô Nghĩa Đức một bên nhắm mắt nhấm nháp, một bên bình luận đạo. Bế quan một tháng, liền làm ra loại cháo này phẩm, còn ở nhất đắc chí. Ngô Nghĩa Đức một mặt nhìn xem Chu Hoành Vũ đùa cợt nói ra. Còn cần quá nhiều liên luyện tập nha. Ngô Nghĩa Đức nói ra. Chu Đạt Sương ở bên cạnh đã sớm nhìn Ngô Nghĩa Đức không phải thuận mắt, tức giận nhìn xem Ngô Nghĩa Đức mắng. Ngươi là cái nào núi đến khỉ? Ngươi nói cái gì? Ngô Nghĩa Đức lập tức nhìn xem Chu Đạt Sương, dậm chân nói ra. Đạt Sương, khác kích động. Chu Hoành Vũ một thanh ngăn lại đang muốn đứng lên cùng Ngô Nghĩa Đức, mắng nhau Chu Đạt Sương. Ngô sư huynh, ngươi có gì chỉ giáo, nói là được rồi. Chu Hoành Vũ một mặt bình tĩnh nhìn xem Ngô Nghĩa Đức hỏi. Nhìn thấy mình là cố ý đồ mà đến, bị Chu Hoành Vũ đâm thủng, Ngô Nghĩa Đức cũng không đỏ mặt, chỉ là cười khan nói. Sư đệ nha, sư huynh ta gần nhất trong tay có chút gấp, cho nên muốn đến mượn ngươi ít tiền. Ta chỗ nào có tiền? Chu Hoành Vũ cau mày nói ra. Hắc hắc, ngươi bây giờ là không có. Bất quá không phải lập tức sẽ phát đệ tử quyền lợi sao? Ngô Nghĩa Đức không có hảo ý cười nói ra. Một khối ma năng thạch có thể dùng. Chu Hoành Vũ bất vi sở động, một mặt bình tĩnh hỏi. Một khối nhất định là không đủ, cho nên ta liền suy nghĩ nhiều mượn mấy khối. Ngô Nghĩa Đức nói ra. Ta lúc này trong tay một khối ma năng thạch đều không có, lại cái nào có dư thừa cấp cho ngươi? Chu Hoành Vũ nói ra. Cho nên nha, sư đệ năm nay phúc lợi liền không cần nhận, ta giúp ngươi nhận là được. Ngô Nghĩa Đức rốt cục nói cùng mục đích của hắn. Ngươi nói cái gì? Ngươi cái này không phải ăn cướp trắng trợn sao? Chu Đạt Sương hỏa bạo tính tình nháy mắt liền bị đốt. Khác kích động. Khác kích động. Ngô Nghĩa Đức cười hắc hắc, tiếp tục nói ra. Đều là đồng môn sư huynh đệ, ta sao có thể ăn cướp trắng trợn? Cho nên ta chuẩn bị một cái tỉ thí. Hai tháng sau đó, chúng ta tỉ thí một trận chủ nghệ, người nào thắng, về sau một năm phúc lợi tất cả thuộc về đối phương tất cả, ngươi nhìn thế nào? Ngô Nghĩa Đức cười gian lấy nói ra. Hoành Vũ, không muốn đáp ứng hắn, cái này lão tiểu tử rõ ràng liền là muốn khi dễ tân nhân. Chu Đạt Sương tức giận nhìn xem Ngô Nghĩa Đức, đối Chu Hoành Vũ nói ra. Tốt, ta đáp ứng. Chu Hoành Vũ lại là rất sảng khoái đáp ứng. Chu Đạt Sương, Thạch Nguyệt cùng Chu Tiểu Muội đều một mặt không dám tin nhìn xem Chu Hoành Vũ. Tốt, sảng khoái. Ngô Nghĩa Đức cười nói ra. Hai tháng sau gặp, Ngô Nghĩa Đức cười ha ha lấy đi ra Chu Hoành Vũ tiểu viện. Ngươi vì cái gì đáp ứng hắn? Chu Đạt Sương nhìn xem Ngô Nghĩa Đức đi rồi, một mặt lo lắng hỏi. Ngươi nhìn hắn một mặt theo lý thường phải làm bộ dáng, nhìn đến khi dễ tân nhân là thái độ bình thường, coi như ta không đáp ứng hắn, về sau còn có rất nhiều người tới tìm ta, cho nên ta dứt khoát liền đáp ứng. Chu Hoành Vũ một mặt bình tĩnh giải thích nói. Vậy ngươi khả năng thắng hắn sao? Ta xem hắn thế nhưng là tên giảo hoạt. Chu Đạt Sương vẫn như cũ không yên lòng hỏi. Yên tâm đi, vừa vặn thiếu tiền cho tiểu muội đặt mua mấy kiện quần áo mới. Chu Hoành Vũ một mặt tự tin nói ra. Tốt lắm. Chu Đạt Sương là tín nhiệm nhất Chu Hoành Vũ người, nhìn thấy Chu Hoành Vũ như thế có lòng tin, cũng liền không hỏi tới nữa. Vậy ta hiện tại liền trở về làm cho ngươi cái mới hắc quang đỉnh, khác đến lúc đó còn phải dùng cái kia phá đỉnh cùng hắn tỉ thí. Chu Đạt Sương cấp bách tính tình, nói dứt lời, nhanh như chớp liền trở về bản thân rèn đúc chỗ. Tại Chu Hoành Vũ ra hiệu không cần Thạch Nguyệt vận dụng nội môn đệ tử thân phận sau, Thạch Nguyệt cũng gật đầu ra hiệu, không còn ở lâu. Ca ca, làm sao bây giờ nha? Đợi đến tất cả mọi người rời đi, Chu Tiểu Muội một mặt lo lắng nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi. Không có chuyện gì. thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chu Hoành Vũ trên mặt lại là hoàn toàn không có chút nào lo lắng thần sắc, ngược lại một mặt tự tin cười nói ra. Thế nhưng là, yên tâm đi, ta thế nhưng là muốn trở thành thần bếp nam nhân, về sau còn muốn mỗi ngày làm tốt ăn cho ngươi ăn đây. Chu Hoành Vũ cắt ngang Chu Tiểu Muội, mỉm cười, sờ lấy Chu Tiểu Muội con cừu nhỏ sừng nói ra. Chu Tiểu Muội không còn nói chuyện, chỉ là mặt mũi vẫn là tràn đầy lo lắng thần sắc. Mà Chu Hoành Vũ mấy ngày nay ngay ở chỗ ở dốc lòng tu luyện. 3 ngày sau đó, Chu Đạt Xương liền cho Chu Hoành Vũ đem đỉnh đưa tới. Oa, không tệ lắm. Chu Hoành Vũ sờ lấy toàn thân hắc sắc, cả người dùng hắc quang vẫn thạch chế tạo hoàn toàn mới đại đỉnh, rất là hài lòng. Ngươi nhìn bên này. Chu Đạt Xương đem Chu Hoành Vũ kéo đến đại đỉnh mặt khác. Dần dần đại đỉnh mặt khác lại là cùng phổ thông tông môn hắc quang đỉnh khác biệt. Mặt này thân đỉnh không có hoa văn phức tạp, chỉ có một cái đại đại chu chữ. Ngươi nhìn thế nào? Chu Đạt Xương một mặt đắc ý nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi. Ân, không sai không sai. Chu Hoành Vũ nhìn xem cái này chu chữ, rất là hài lòng nhẹ gật đầu. Hắc hắc, đây chính là ta tỉ mỉ chế luyện, mặc dù thời gian có chút ngắn, nhưng là xác thực đã đem ta tất cả có thể dùng tới thủ đoạn đều cho dùng tới. Chu Đạt Xương nói ra. Cảm ơn ngươi, Đạt Xương. Chu Hoành Vũ trong lòng cảm kích nói ra. Này, chúng ta huynh đệ mình, ai cùng ai? Chu Đạt Xương vỗ Chu Hoành Vũ bả vai cười nói. Chu Đạt Xương bỗng nhiên nhớ tới một việc, sau đó nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi. Đúng rồi, đỉnh kia còn không có danh tự đây, ngươi nhìn cho lên một cái. Ngươi chế tạo đỉnh, hay là ngươi đặt tên đi? Chu Hoành Vũ nhìn về phía Chu Đạt Xương, cười nói ra. Ta làm sao đặt tên? Chu Đạt Xương cau mày vẻ mặt buồn thiu nói ra. Đã thấy Chu Đạt Xương nhãn châu xoay động, lại là cười híp mắt nhìn về phía Chu Tiểu Muội. Tiểu Muội, nếu không ngươi lên một cái. Chu Tiểu Muội ngược lại là xác thực nghĩ tới một cái tên, nhưng là cuối cùng không phải thuộc về bản thân đỉnh, cho nên lại là nhăn nhăn nhó nhó không có ý tứ nói. Tiểu Muội, ngươi nói đi, Đạt Xương chế tạo, ngươi cho lấy tên, ta tới sử dụng, vừa vặn. Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Tiểu Muội bộ dáng, khẽ cười nói. Đúng đúng đúng, Hoành Vũ nói đúng, ngươi liền cho lấy một cái đi. Chu Đạt Xương cũng đi theo phụ họa nói. Chu Tiểu Muội nhìn thấy hai cái ca ca đều để bản thân cho đại đỉnh lấy tên, lại là cũng sẽ không xấu hổ, hắng giọng một cái, sau đó nghiêm mặt nói, ta xem cái này phía trên có cái đại đại chu chữ, liền dứt khoát gọi Chu đỉnh đi. Chu liền là chúng ta 3 người dòng họ. Chu Tiểu Muội bổ sung nói. Ha ha, màu đen Chu đỉnh, ta thích, liền kêu danh tự này. Chu Đạt Xương vỗ tay bảo hay, biểu thị hoàn toàn đồng ý. Tất nhiên 2 người đều thông qua được, Chu Hoành Vũ cũng không cần lại nói cái gì. Hơn nữa hắn cũng cảm thấy cái tên này quả thật không tệ. Tạ ơn các ngươi. Chu Hoành Vũ trong lòng ấm áp. Này, người một nhà còn nói cái gì tạ ơn. Chu Đạt Xương lơ đễnh vỗ vỗ Chu Hoành Vũ bả vai. Sau đó một mặt cười bị ổi nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra. Chỉ cần về sau quản nhiều ta mấy trận thức ăn là được. Về sau tới coi như về nhà ăn cơm. Chu Hoành Vũ cười nói ra. Hắc, đây mới là thân huynh đệ nha. Chu Đạt Xương ha ha cười nói. 3 người lại là hàn huyên một trận. Chu Đạt Xương liền thu thập dẹp đường hồi phủ, nói là Đoạn lão đầu thúc giục quá. Chu Hoành Vũ gặp Chu Đạt Xương quả thật có sự tình, cũng sẽ không giữ lại, chỉ nói một tiếng thường về nhà ăn cơm. Ấy, Chu Đạt Xương ứng một tiếng, xoay người đi hướng rèn đúc chỗ. Mà Chu Hoành Vũ cũng không kịp chờ đợi thử nghiệm nổi lên hoàn toàn mới Chu đỉnh. Chu Hoành Vũ đầu tiên là đem lúc đầu hắc quang đỉnh phóng tới tiểu viện, sau đó lại đem Chu đỉnh bỏ vào phòng bếp, làm xong tất cả những thứ này, Chu Hoành Vũ bắt đầu thử nghiệm. Mà lần này phải làm vẫn là phỉ thúy mặc nguyên cháo. Chu Hoành Vũ căn cứ sở trường thái độ, muốn đem món cháo này làm được cực hạn. Vẫn là cùng trước kia một dạng chế tác quá trình, một dạng hỏa hầu. Chỉ chốc lát sau, Chu đỉnh bên trong liền toát ra mùi thơm, cái này vị đạo, xác thực so trước đó cái kia phá đỉnh, muốn tốt rất nhiều. Đợi đến mùi thơm tại phòng bếp bên trong chậm rãi tản ra, Chu Hoành Vũ mới thu lại ma hỏa. Chu Hoành Vũ không kịp chờ đợi mở ra Chu đỉnh. Chỉ thấy một cỗ nhiệt khí trùng thiên mà lên. Phòng bếp trong mùi thơm biến càng thêm nồng đậm. Ngay cả lúc này chính đang tiểu viện bên trong chờ đợi Chu Tiểu Muội, đều ngửi thấy mùi thơm. Chu Hoành Vũ nhìn xem trong đỉnh phỉ thúy mặc nguyên cháo, bất kể là màu sắc hay là mùi thơm, đều so trước đó nồng nặc gấp mấy lần. Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian múc thêm một chén cháo nữa, sau đó hướng về phía ngoài cửa hô, "Tiểu Muội, mau tới húp cháo rồi." "Ấy." Chu Tiểu Muội ứng một tiếng, liền tiến nhập phòng bếp. "Thơm, thật là thơm." Chu Tiểu Muội tiếp nhận Chu Hoành Vũ trong tay phỉ thúy mặc nguyên cháo nếm thử một miếng, sau đó một mặt say mê tán thán nói. Lúc này Chu Tiểu Muội rõ ràng cảm thấy bản thân thân thể phát sinh một chút biến hóa. Chỉ là Chu Tiểu Muội không có tu luyện, lại là cảm giác không thấy cụ thể một chút biến hóa, chỉ biết là rất thoải mái. Chu Hoành Vũ nhìn thấy Chu tiểu muội bộ dáng, cũng tranh thủ thời gian nếm thử một miếng, quả nhiên cảm giác so trước đó thân thiết rồi gấp mấy lần. Mà lúc này Chu Hoành Vũ liền rõ ràng cảm thấy bản thân kinh mạch phía trên nhanh chóng bị Phỉ Thúy Mặc Nguyên cháo linh khí bao vây. Theo lấy dinh dưỡng thẩm thấu, Chu Hoành Vũ cảm thấy bản thân kinh mạch chiếm được tăng cường. Chu Hoành Vũ điều động một cái trong thân thể ma khí, quả nhiên so trước đó có thể tiếp nhận mạnh hơn ma khí. Bất quá hiệu quả lại cũng không có như vậy rõ ràng, cuối cùng chỉ là một cấp thực vật. Chu Hoành Vũ đối với lần này Phỉ Thúy Mặc Nguyên cháo sắc hương vị đều vô cùng hài lòng, nhưng là đối với cất giữ hỗn nguyên linh khí vẫn là không hài lòng. Lúc này Phỉ Thúy Mặc Nguyên cháo vẫn là nhất cấp nhất phẩm. Bất quá lần này Phỉ Thúy Mặc Nguyên cháo vị đạo còn là rất không tệ, cho nên hai người chỉ chốc lát sau liền đem lần này nồi cháo cho dọn dẹp sạch sẽ. Lúc này Chu tiểu muội bụng nhỏ cũng đã nâng lên đến. Lần sau cũng làm cho Đạt Xương ca ca nếm thử Chu tiểu muội, sờ lấy cổ cổ bụng nhỏ vừa lòng thỏa ý nói ra. Không được, lần sau không thể để cho Đạt Xương ăn cái này. Chu Hoành Vũ lại là nói ra. Ân, vì cái gì? Chu tiểu muội lộ ra thần tình nghi hoặc hỏi. Đạt Xương thật vất vả giúp ta làm ra cái đỉnh này, chỉ cấp hắn ăn nhất cấp nhất phẩm thực vật cảm giác có chút xin lỗi hắn. Nói chuyện, Chu Hoành Vũ vỗ bụng một cái đứng dậy nói ra, ta muốn cho hắn làm nhất cấp nhị phẩm thực vật. Nhị phẩm thực vật. Chu tiểu muội kinh hỉ nói. Nhất cấp nhất phẩm thực vật liền đã như thế mỹ vị, nhất cấp nhị phẩm thực vật không được càng thêm ăn ngon không được. Chu tiểu muội trong lòng mỹ nghĩ đến. Đúng rồi. Liền là nhất cấp nhị phẩm thực vật. Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu tiểu muội, khẳng định nói ra. Vậy ngươi muốn làm cái gì a? Chu tiểu muội lại là chờ mong nổi lên Chu Hoành Vũ lần này cần làm thực vật. Vẫn là Phỉ Thúy Mặc Nguyên cháo. Chu Hoành Vũ nói ra. Hay là cái này cháo? Chu tiểu muội nghe được Phỉ Thúy Mặc Nguyên cháo, lại là có chút thất vọng. Ngươi không phải nói làm nhất cấp nhị phẩm thực vật sao? Phỉ Thúy Mặc Nguyên cháo không phải nhất cấp nhất phẩm sao? Chu tiểu muội nhướng mày lên hỏi. Nhất phẩm thực vật dùng nhất phẩm nguyên liệu nấu ăn, nhị phẩm thực vật đương nhiên là dùng nhị phẩm nguyên liệu nấu ăn rồi. Chu Hoành Vũ giải thích nói. Ta hiểu, là cần nhị phẩm ma linh lá trúc đúng không? Chu tiểu muội bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Hắc hắc. Chu Hoành Vũ một mặt nịnh nọt nụ cười nhìn về phía Chu tiểu muội nói ra. Tiểu muội, còn muốn làm phiền ngươi một lần. Hái nhị phẩm ma linh lá trúc đúng không? Giao cho ta đi. Chu tiểu muội vỗ vỗ bộ ngực, biểu thị hoàn toàn không có vấn đề. Ân, cảm ơn ngươi, tiểu muội. Ngươi thực sự là hảo muội muội của ta. Chu Hoành Vũ sờ lên Chu tiểu muội đầu, khẽ cười nói. Vậy ta đi trước. Chu tiểu muội đẩy ra Chu Hoành Vũ đại thủ, quay người liền hướng ngoài cửa chạy đi. Ân. Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu. Mà Chu Hoành Vũ cũng muốn đi tiến về nội vụ chỗ, nhận lấy nhất cấp nhị phẩm Mặc Nguyên gạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Là một đạo nhất cấp nhị phẩm Phỉ Thúy Mặc Nguyên cháo, hai loại nguyên liệu nấu ăn chủ yếu cũng đều muốn tăng lên tới nhị phẩm. Bởi vì Chu tiểu muội không có đệ tử lệnh bài, lại là không thể tùy tiện đi nội vụ chỗ lĩnh đồ vật. Bất quá lần này Chu Hoành Vũ nhận lấy nhị phẩm Mặc Nguyên gạo lại là rất là thuận lợi, chỉ là lấy ra phòng bếp đệ tử lệnh bài thì ung dung dẫn tới tràn đầy một túi nhị phẩm Mặc Nguyên gạo. Thật vui vẻ cõng một túi nhị phẩm Mặc Nguyên gạo, Chu Hoành Vũ về tới tiểu viện. Chu Hoành Vũ trở lại tiểu viện, nhìn thấy Chu tiểu muội còn không có trở về, lại là cũng không lo lắng, chỉ là cầm lấy chu kinh, từ từ nghiên cứu. Nhất cấp nhị phẩm Phỉ Thúy Mặc Nguyên cháo cách làm cùng nhất cấp nhất phẩm cách làm hoàn toàn giống nhau, trong sách chỉ là nâng lên đối với hỏa hầu khống chế, cần càng thêm tinh tế, lại có là nguyên liệu nấu ăn đều cần dùng nhị phẩm nguyên liệu nấu ăn. Nhìn xem đơn giản trí cực giới thiệu vắn tắt, Chu Hoành Vũ trong lòng buồn chồn, không biết cái này nhị phẩm nguyên liệu nấu ăn có thể hay không so với nhất phẩm, thạch nguyên liệu nấu ăn có khác biệt gì. Bất quá đối với hỏa hầu vấn đề, Chu Hoành Vũ ngược lại là không có đặc biệt lo lắng, dù sao bản thân thế nhưng là bị ma lực thân hỏa độ đệ nhất thạch nguyệt nói thành là nghịch thiên cấp tồn tại. Chu Hoành Vũ chậm rãi nghiên cứu chu kinh, chỉ chốc lát sau liền đến giữa trưa. Tại sao còn không trở về? Chu Hoành Vũ bắt đầu lo lắng Chu tiểu muội. Chỉ là nơi đây là Ma Dương Kiếm Tông, Chu Hoành Vũ lại là không quá lo lắng Chu tiểu muội sinh mệnh an nguy, nhưng là vẫn có chút hiếu kỳ. Lại đợi một canh giờ, vẫn không thấy Chu tiểu muội trở về, mà lúc này trên trời mặt trời cũng đã nghiêng về phía tây. Chu Hoành Vũ có chút ngồi không yên, buông xuống chu kinh, đứng dậy ra ngoài tìm kiếm Chu tiểu muội. Nếu là hái ma linh lá trúc, tự nhiên là ở Ma Linh Trúc Lâm. Chu Hoành Vũ nhìn qua tân nhân nhập môn phía sau tấm kia tông môn địa đồ, lại là dựa vào ký ức, chỉ chốc lát sau liền tìm được Ma Linh Trúc Lâm. Chu Hoành Vũ đi tới Ma Linh Trúc Lâm, nhìn xem xanh biếc rừng trúc, không khỏi cảm thấy có chút tâm thần thanh thản. Chỉ là Chu Hoành Vũ lúc này lại là hoàn toàn không có tâm tình thưởng thức, tại rừng trúc biên giới tìm một vòng không có nhìn thấy Chu tiểu muội. Chu Hoành Vũ từ từ tiến nhập Ma Linh Trúc Lâm chỗ sâu. Chỉ là trên bản đồ mặc dù có Ma Dương Kiếm Tông địa đồ, nhưng lại không có Ma Linh Trúc Lâm địa đồ. Tại rậm rạp trong rừng trúc ghé qua, Chu Hoành Vũ lại là không cẩn thận lạc đường. Bất quá còn tốt rừng trúc không tính quá lớn, Chu Hoành Vũ 7 lần quạt 8 lần rẽ sau đó, liền thấy được một cái cây trúc xây dựng nhà gỗ nhỏ. Chu Hoành Vũ đi vào quan sát, lại là một người cũng không có. Nơi này hẳn là lá trúc nhận lấy chỗ, làm sao không ai a? Chu Hoành Vũ trong lòng nghi hoặc không thôi. Ngay ở Chu Hoành Vũ đang nghi hoặc thời khắc, bỗng nhiên từ không xa ra truyền đến trận trận tiếng cười. Chu Hoành Vũ nghe được tiếng cười, từ từ đi theo thanh âm, rốt cục phát hiện vết chân. Chỉ là nhìn thấy phía trước cách đó không xa tình hình, lại là nhường Chu Hoành Vũ nháy mắt giận dữ. Chỉ thấy Chu tiểu muội chính đang một cái thật cao cây trúc phía trên hái ma linh lá trúc, mà phía dưới có mấy người chính đang cười ha ha. Tiểu nha hoàn, nhanh một chút trèo lên trên, còn thiếu một chút, ha ha. Dưới tàng cây một người nhìn xem Chu tiểu muội nói ra, chỉ là lời nói đều là đùa cợt. Chu tiểu muội lại là không để ý tới, chỉ là chật vật hướng cây trúc đỉnh bò đi. Chỉ là cái này cây trúc đặc biệt trượt, Chu tiểu muội chỉ bò lên mấy bước, liền lại trượt về lúc đầu vị trí. Hừ, đồ rác rưởi, ngươi và ngươi chủ nhân hại ta ở trong môn mất mặt, còn bị phạt ở đây, ta hôm nay trước suất này ngụ ác khí, về sau tìm ngươi nữa chủ tử tính sổ sách. Dưới cây có một người mở miệng nói ra, mà cái này cái thanh âm, không phải kẻ khác, chính là trước mấy ngày bị Chu Hoành Vũ đánh xong sau đó, lại bị xử phạt đến chồng Nghê Thắng. Chu tiểu muội vẫn như cũ không để ý tới bọn họ lời nói, còn đang cố gắng đi lên trèo. Chỉ là Chu tiểu muội không có tu luyện ma thể, chỉ là cái người bình thường, hơn nữa còn là cái nữ hài tử, lại là khó có thể leo lên cây trúc đỉnh đi hái nhị phẩm ma linh lá trúc. Đúng lúc này, Chu tiểu muội tay trượt đi, lại là không có bắt được cây trúc thân cây, lập tức liền muốn rơi xuống. Mà lúc này ở người vây xem bên cạnh lại là không có một người tiến lên muốn tiếp lấy Chu tiểu muội, thậm chí còn có người hướng lui về sau một bước. Ngay ở Chu tiểu muội sắp rơi xuống đất thời điểm, một đạo đạm lam sắc thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, nháy mắt đi tới cây trúc phía dưới, một thanh tiếp nhận Chu tiểu muội. Chu tiểu muội lúc đầu coi chính mình muốn ngã chết rồi, trong lòng tuyệt vọng không thôi, bản thân mới vừa vặn tìm tới một cái so thân ca ca còn hôn lên ca ca, thế nhưng là bản thân liền muốn như thế rời đi. Chỉ là còn không chờ Chu tiểu muội nghĩ nhiều nữa, lại là bỗng nhiên cảm giác hạ xuống thân thể bị một đôi kiên cố cánh tay tiếp nhận. Chu tiểu muội từ từ mở ra hai mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chu Hoành Vũ chính gương mặt ân cần nhìn xem bản thân. Ca ca, Chu tiểu muội có chút kinh ngạc, có chút vui vẻ, có chút cao hứng. Ngươi không sao chứ? Chu Hoành Vũ một mặt ân cần nhìn xem Chu tiểu muội hỏi. Không có chuyện gì. Chu tiểu muội lắc lắc đầu, bất quá lại là lộ ra bi thương thần sắc nói ra, thật xin lỗi Hoành Vũ ca ca, không thể đến giúp ngươi. Đồ ngốc, bị người khi dễ ngươi cũng không biết trở về tình ta, còn lấy ta làm ca ca sao? Chu Hoành Vũ mặc dù ngôn ngữ trách cứ, nhưng là vẻ mặt và ngữ khí lại là không có mảy may trách cứ ý tứ. Ta chỉ là muốn cho ngươi có thể chuyên tâm luyện tập chủ nghệ. Chu tiểu muội tại Chu Hoành Vũ trong ngực cúi đầu nói ra, ngươi cái này đồ ngốc, ngươi so với chủ nghệ trọng yếu nhiều. Ngươi có thể bình an, vui vui sướng sướng, mỗi ngày ăn thật no, những cái này mới là ta luyện tập tài nấu nướng dự tính ban đầu. Chu Hoành Vũ một mặt nhu tình nhìn xem Chu tiểu muội nói ra, thật xin lỗi. Chu tiểu muội tại Chu Hoành Vũ trong ngực, đem đầu chôn ở Chu Hoành Vũ trước ngực, nức nở nói, tốt, tiếp xuống nhìn ca ca cho ngươi xuất khí. Chu Hoành Vũ có an ủi Chu tiểu muội một phen, đem nàng để xuống, sau đó khẽ cười nói, ca ca, ngươi cẩn thận một chút. Chu tiểu muội lo lắng nói ra. Ngươi yên tâm đi. Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu tiểu muội ngữ khí lạnh nhạt nói, sau đó dùng tay vuốt vuốt Chu tiểu muội con cừu nhỏ sừng. Nói dứt lời, Chu Hoành Vũ một mặt âm trầm xoay người, nhìn về phía trước mặt ba người. Các ngươi gọi tên là gì? Chu Hoành Vũ nhàn nhạt nói ra, chỉ là ngữ khí bên trong nhưng ở hết sức đè xuống nộ ý. Hoàng Toàn Phong. Một cái dáng người tương đối trắng nam tử nói ra. Hề Phong. Cái này gọi Hề Phong người, khuôn mặt hơi mập, dáng người thấp bé. Ngươi không biết tên của ta sao? Nghe thắng lại là một mặt phách lối nói ra. Tên của ngươi. Chu Hoành Vũ hướng phía trước bước ra một bước, ngữ khí tăng thêm, nhưng là trên mặt vẫn là không có chút nào ba động. Ta liền là bị ngươi làm hại đi tới nơi này. Nghe thắng biểu lộ có chút không được tự nhiên, lại là có chút bị Chu Hoành Vũ khí thế rung động đến, trong miệng chề môi nói khẽ nói ra. Tên của ngươi. Chu Hoành Vũ lần nữa tiến lên trước một bước, ngữ khí càng thêm nghiêm khắc, một đôi con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Nghe thắng. Nghe thắng. Cuối cùng Nghe thắng vẫn là chống không được Chu Hoành Vũ khí thế, nói ra tên của mình. Các ngươi có biết rõ chức trách của mình? Chu Hoành Vũ cau mày nhìn về phía ba người nói ra. Nghe thắng ba người lại là cúi đầu không nói lời nào.

Chu Hoành Vũ dùng sức ngửi ngửi, xác thực so bản thân trước đó làm bất kỳ lần nào đều muốn thơm. Không hổ là nhị phẩm nguyên liệu nấu ăn. Chu Hoành Vũ ở trong lòng cảm thán nói. Đợi đến lúc đó ở giữa, Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian thu ma hỏa, mở ra chu đỉnh. Một cỗ hơi nước bay lên sau đó, Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian bới thêm một chén nữa. Màu sắc so với nhất phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo nhan sắc càng thêm sáng rõ, vị đạo cũng càng thêm thuần hương. Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian lại nếm thử một miếng. Mặc nguyên gạo vào miệng tan đi, còn hòa với nhàn nhạt trúc diệp thanh thơm. Chỉ là Chu Hoành Vũ lại là chăm chú mà nhíu mày. Không phải cái này phỉ thúy mặc nguyên cháo vị đạo không tốt, mà là Chu Hoành Vũ cảm giác được cái này, phỉ thúy mặc nguyên cháo bên trong lưu lại linh khí vẫn như cũ chỉ có nhất phẩm. Mặc dù lần này phỉ thúy mặc nguyên cháo là dùng nhị phẩm nguyên liệu nấu ăn chế tác đi ra, hơn nữa mặc kệ sắc mặt, thơm, vị, bên nào đều so trước đó nhất phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo muốn càng tốt hơn, nhưng là cất giữ linh khí vẫn như cũ cùng nhất phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo một dạng. Thất bại. Chu Hoành Vũ cho mình lần thứ nhất thử nghiệm làm ra kết luận. Chỉ là Chu Hoành Vũ lại là không tức giận chút nào. Chu Hoành Vũ chào hỏi Chu Tiểu Muội lấy ra hộp cơm, phân phó nàng đem những cái này phỉ thúy mặc nguyên cháo đều cầm ra phân phát. Chu Tiểu Muội ứng một tiếng, liền đi ra cửa. Cầm người khác đồ vật khó, nhưng là miễn phí đưa cho kẻ khác lại là đơn giản. Trong môn rất nhiều đệ tử đều là quỷ nghèo, mặc dù nhất cấp nhất phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo đối bọn họ ma thể, tu bổ hiệu quả phi thường thấp, nhưng dù sao cũng là có chút ít còn hơn không. Nhìn xem Chu Tiểu Muội sách đi lần này hàng thất bại, Chu Hoành Vũ lần nữa bắt đầu thử nghiệm, chỉ là lần này Chu Hoành Vũ không có lập tức bắt đầu, mà là đứng ở nơi đó, trong tay cầm lên một thanh nhị phẩm mặc nguyên gạo. Rốt cuộc là nơi đó sai lầm. Chủ kinh bên trong nói là cách làm cùng nhất phẩm cách làm một dạng, chỉ là hòa hầu có chút khác nhau. Thế nhưng là cái này khác nhau đến cùng ở nơi nào, lại là cần bản thân lĩnh ngộ. Chu Hoành Vũ cau mày, suy tư một phen, vẫn là cảm thấy cần tại trong thực tiễn đến thử nghiệm. Thế là Chu Hoành Vũ lần nữa bắt đầu nấu nướng nhị phẩm phỉ thúy mặc nguyên gạo. Lần này Chu Hoành Vũ lại là cải biến ma hỏa hòa hầu. Tại nhị phẩm mặc nguyên gạo vào nồi sau đó, Chu Hoành Vũ gia tăng ma hỏa hỏa lực. Thẳng đến chênh lệch thời gian không nhiều, Chu Hoành Vũ mới lại điều nhỏ ma hỏa, gia nhập nhị phẩm ma linh lá trúc. Tại gia nhập lá trúc sau đó, Chu Hoành Vũ lần nữa đề cao hỏa lực. Chu Hoành Vũ lần này, nấu nướng lại là toàn bộ hành trình đều duy trì ở một cái khá cao hỏa lực. Mà cái này dạng kết quả cũng không ngoài dự liệu. Chu Hoành Vũ nhìn xem một nồi màu đen vật chất, cau mày. Lại suy tư một phen, Chu Hoành Vũ đem những cái này hắc sắc vật chất đổ đi sau đó, lại bắt đầu tiếp tục thử nghiệm. Lần này Chu Hoành Vũ lại vận dụng tiểu hỏa chậm nấu, toàn bộ hành trình hỏa lực yếu ớt. Lần này trực tiếp nấu một buổi chiều. Đợi đến lúc chạng vạng tối, phỉ thúy mặc nguyên cháo mới làm ra đến. Chỉ là kết quả trước sau như một. Một đoàn màu đen vật chất nhường Chu Hoành Vũ nhíu chặt lông mày. Còn là muốn ở trước đó nấu nướng nhất phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo trên cơ sở tiến hành điều chỉnh, làm như vậy hiệu quả quá kém. Chu Hoành Vũ ở trong lòng suy tư nói. Lần này Chu Hoành Vũ vẫn như cũ cùng lần thứ nhất làm phỉ thúy mặc nguyên cháo một dạng. Chỉ là lần này hỏa hầu cùng trước đó khác biệt. Lần này Chu Hoành Vũ đem mỗi một bước hỏa hầu đều so trước đó làm nhất phẩm mặc nguyên cháo lúc hỏa hầu phải lớn một chút. Thật vất vả hương khí lần nữa bay ra, Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian dừng lại ma hỏa, mở rộng chu đỉnh, nếm nếm. Nhưng là kết quả vẫn là thất bại. Làm như vậy đi ra vẫn là nhất phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo. Chu Hoành Vũ lại là không nhụt chí, lại chào hỏi Chu Tiểu Muội cầm đi những cái này nhất phẩm mặc nguyên cháo. Chu Hoành Vũ bắt đầu lặp đi lặp lại thử nghiệm con đường. Lần này thử nghiệm, Chu Hoành Vũ ngay ở phòng bếp chờ đợi 3 ngày. Mà cái này 3 ngày Chu Hoành Vũ vẫn không có đi ra phòng bếp. Trong thời gian này có làm ra nhất phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo, còn có đại bộ phận đều là hàng thất bại, đều là không có một tia linh khí rắc rưởi. Mà cái này trong lúc đó lại là không có một lần làm ra qua nhị phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo. 3 ngày này thời gian, Chu Hoành Vũ một chút không ngủ, lúc này cũng đã hai mắt đỏ bừng. Nhưng là Chu Hoành Vũ lúc này lại là không có chút nào buồn ngủ. Hắn lúc này cũng đã hoàn toàn đắm chìm trong chế tác cùng thăm dò nhị phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo quá trình. Bất quá 3 ngày này Chu Hoành Vũ cũng không phải một chút tiến triển đều không có. Đi qua 3 ngày này thăm dò, Chu Hoành Vũ phát hiện nhị phẩm mặc nguyên thước linh khí kích phát muốn so nhất phẩm mặc nguyên thước linh khí kích phát tốc độ chậm rất nhiều, mà nhị phẩm ma linh lá trúc linh khí kích phát tốc độ lại so nhất phẩm ma linh lá trúc phải nhanh rất nhiều. Mà tìm được vấn đề mấu chốt, lại là dễ làm rất nhiều. Chu Hoành Vũ bắt đầu lặp đi lặp lại thử nghiệm, muốn tìm tới cái kia thích hợp hỏa hầu. Mà cái này cái quá trình lại là tương đối dài dằng dặc. Lại là 7 ngày trôi qua. Chu Hoành Vũ trong lúc này chỉ là ngủ một đêm, còn lại thời gian một mực đều ở phòng bếp bên trong vượt qua. Lúc này Chu Hoành Vũ cũng đã mắt đầy tơ máu, Bất quá trong ánh mắt của hắn lại là trước nay chưa có sáng ngời. Bởi vì trải qua 10 ngày thử nghiệm, Chu Hoành Vũ rốt cục nắm giữ hai loại nguyên liệu nấu ăn linh khí kích phát tốc độ, cùng cần thiết hỏa hầu. Đi qua vô số lần thất bại sau đó, Chu Hoành Vũ lần này tự tin hơn gấp trăm lần nữa thử nghiệm. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ đầu tiên là đem nhị phẩm mặc nguyên gạo ném vào trong đỉnh, sau đó trực tiếp đem ma hỏa hỏa thế mở ra to lớn nhất. Bởi vì đi qua Chu Hoành Vũ vô số lần thử nghiệm, dạng này có thể nhanh chóng mà hoàn toàn kích phát ra nhị phẩm mặc nguyên, thước toàn bộ linh khí. Đợi đến trong đỉnh toát ra nhiệt khí, Chu Hoành Vũ lại đem ma hỏa điều nhỏ, tiếp lấy đem nhị phẩm ma linh lá trúc để vào trong đó. Cái này sau đó Chu Hoành Vũ lại là vẫn không có đem ma hỏa điều lớn, một mực là lửa nhỏ chậm hầm. Đây là bởi vì nhị cấp ma linh lá trúc linh khí kích phát tốc độ đặc biệt nhanh, hơn nữa cất giữ thời gian lại đặc biệt ngắn. Cho nên Chu Hoành Vũ liền đem ma hỏa điều nhỏ, dạng này có thể tốt hơn quan sát ma linh lá trúc tình huống, tại thời cơ tốt nhất ngừng bắn, như vậy thì có thể bảo tồn ở những cái này linh khí. Chu Hoành Vũ một bên khống chế hỏa hầu, một bên quan sát bên trong đỉnh tình huống. Nhìn xem không sai biệt lắm, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt liền dập tắt ma hỏa. Hô, Chu Hoành Vũ hít sâu một hơi, sau đó từ từ mở ra chu đỉnh. Chỉ thấy nắp đỉnh mở rộng, toàn bộ phòng bếp nháy mắt bị màu trắng hơi nước bao phủ. Chỉ là lần này mùi thơm lại là cùng trước đó làm ra nhất phẩm phỉ thúy mặc nguyên, cháo khác biệt. Nhất phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo khai đỉnh thời điểm là một cỗ thuần hương, hòa với nhàn nhạt lá trúc mùi thơm ngát. Mà cái này nhị phẩm phỉ thúy mặc nguyên, cháo hương khí lại là lá trúc mùi thơm ngát vị đạo muốn nặng rất nhiều, toàn bộ vị đạo cho người vừa nghe, liền cảm giác thần thanh khí sảng. Chu Hoành Vũ lúc này lại là mặc kệ cái này vị đạo, tranh thủ thời gian cho mình bới thêm một chén nữa, sau đó nếm thử một miếng. Ân. Chu Hoành Vũ con mắt nháy mắt sáng lên một lần. Lần này đúng rồi. Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy bản thân tứ chi bách hài nháy mắt thông thấu. Cảm thụ được nhẹ nhẹ linh khí thấm vào kinh mạch. Chu Hoành Vũ cảm giác mình kinh mạch càng mạnh hơn dẻo dai. Mà cái này một lần tăng cường hiệu quả, cũng phải so trước đó nhất phẩm mặc nguyên cháo mạnh gấp mấy lần. Mà cùng phía trước nhất cấp phỉ thúy mặc nguyên cháo khác biệt, lần này Chu Hoành Vũ chẳng những cảm thấy kinh mạch tăng cường, đồng thời hắn còn cảm giác nói bản thân ma thể chiếm được tăng lên. Chu Kinh chỉ nói thực vật có thể tu bổ ma thể, không nghĩ đến còn có thể rèn luyện ma thể. Chu Hoành Vũ trong lòng kinh hỉ không thôi. Kỳ thực không phải Chu Kinh phía trên không có đề cập, mà là cái này tu bổ ma thể linh khí, liền là rèn luyện ma thể ma khí, chỉ cần thân thể hoàn toàn tu bổ lại, còn lại ma khí một cách tự nhiên sẽ đi rèn luyện ma thể. Nhắm mắt thể hội một phen sau đó, Chu Hoành Vũ cao hứng trong lòng không thôi, tranh thủ thời gian gọi tới Chu Tiểu Muội. Lúc này Chu Tiểu Muội còn tưởng rằng Chu Hoành Vũ lại muốn cho bản thân ra ngoài miễn phí tiễn cháo đây. Chẳng qua là làm Chu Tiểu Muội đã đi vào phòng bếp, hắn liền bị cỗ này thoang thoảng vị đạo cho thật sâu hấp dẫn. Đây là nhị phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo. Chu Tiểu Muội dùng sức nghe phòng bếp trong vị đạo, sau đó hỏi. Không sai. Chu Hoành Vũ cao hứng cười nói ra. Chúc mừng ngươi, Hoành Vũ ca ca. Ta liền biết rõ ngươi nhất định sẽ thành công. Chu Tiểu Muội nghe được thực sự thành công, tranh thủ thời gian tiến lên chúc mừng nói. Tạ ơn Tiểu Muội. Chu Hoành Vũ sờ lên Chu Tiểu Muội con cừu nhỏ sừng, mỉm cười nói cảm tạ. Ngươi chính là nếm trước nếm cháo này đi. Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian cho Chu Tiểu Muội múc lên nhất đại oản nhị phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo. Chu Tiểu Muội tiếp nhận bát, không kịp chờ đợi liền bắt đầu ăn. Chỉ là một ngụm vào trong bụng, Chu Tiểu Muội lại là bất động. Chu Hoành Vũ phát hiện dị thường, tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống xem xét. Chỉ thấy lúc này Chu Tiểu Muội khuôn mặt biểu tình hạnh phúc, cũng là bị cái này nhị phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo vị đạo cho thật sâu khuất phục. Nhìn xem Chu Tiểu Muội bộ dáng, Chu Hoành Vũ hiểu ý cười một tiếng, lại là không có quấy rầy nàng, mà là bản thân lại cho mình bới thêm một chén nữa, tiếp tục tinh tế phẩm vị cái này nhị phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo tư vị. Mà Chu Tiểu Muội thể hội một phen sau đó, cũng hồi vị tới, chỉ là lần này nàng lại là không có giống trước đó, ăn nhất phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo như thế, từng ngụm ăn. Lần này nàng là một ngụm nhỏ một hớp nhỏ ăn, lại là sợ ăn ngon như vậy đồ vật, chỉ chốc lát sau liền ăn sạch. Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Tiểu Muội bộ dáng, trong lòng đau lòng, nhưng là trên mặt lại là mỉm cười nhìn xem Chu Tiểu Muội nói ra. Không có việc gì, ăn đi, ta cũng đã nắm giữ cách làm, ngươi về sau mỗi ngày đều có thể ăn cái này. Thật vậy chăng? Chu Tiểu Muội nghe xong, con mắt lại là nháy mắt sáng. Ân. Chu Hoành Vũ mỉm cười gật đầu nói ra. Vậy ta sẽ không khách khí. Chu Tiểu Muội lần này lại là trực tiếp bắt đầu uống từng ngụm lớn cháo. Chu Hoành Vũ làm ra phỉ thúy mặc nguyên cháo chỉ chốc lát sau liền bị Chu Tiểu Muội ăn không còn một mảnh. Nhìn xem Chu Tiểu Muội một bên ở một cái, một bên sờ lấy bụng nhỏ, Chu Hoành Vũ trong mắt ôn nhu, khóe miệng hơi nhếch lên. Đúng rồi, quên lưu cho Đạt Xương ca ca một điểm. Chu Tiểu Muội bỗng nhiên nhớ tới Chu Hoành Vũ, là muốn làm nhị cấp phỉ thúy mặc nguyên cháo cho Chu Đạt Xương, thế nhưng là lúc này lại là cũng đã toàn bộ bị bản thân ăn xong rồi. Không có chuyện gì, ta làm tiếp một chút liền tốt. Chu Hoành Vũ khóc cười không được nhìn về phía Chu Tiểu Muội. Ta đi nói cho Đạt Xương ca ca. Nghĩ tới đây, Chu Tiểu Muội không kịp chờ đợi liền hướng ngoài cửa chạy đi. Ngươi chờ một chút. Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian ngăn lại Chu Tiểu Muội. Chu Tiểu Muội một mặt nghi ngờ quay đầu lại, nhìn về phía Chu Hoành Vũ. Ta những ngày qua đều không có từng đi ra phòng bếp, vừa vặn ta cũng ra ngoài giải sầu một chút, thuận tiện cùng ngươi đi nhìn một chút Đạt Xương nơi ở. Chu Hoành Vũ cười nói ra. Tốt. Chu Tiểu Muội nghe được Chu Hoành Vũ muốn cùng bản thân cùng một chỗ ra ngoài, lập tức vui vẻ đáp. Hai người thu thập một phen, đi ra tiểu viện, đi đến Chu Đạt Xương nơi ở. Chu Tiểu Muội trong lúc rảnh rỗi thời điểm cũng đã đi qua Chu Đạt Xương trụ sở, cho nên lại là quen việc dễ làm, lôi kéo Chu Hoành Vũ quen cửa quen nẻo ở tông môn bên trong ghé qua. Hai người đi ở trên đường, lại là có không ít người cùng Chu Tiểu Muội chào hỏi. Điều này không khỏi làm Chu Hoành Vũ có chút trợn mắt há hốc mồm. Người lúc nào ra nhiều như vậy người quen? Chu Hoành Vũ cau mày nhìn về phía Chu Tiểu Muội tò mò hỏi. Những cái này đều là nếm qua ngươi làm nhất phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo người. Chu Tiểu Muội một bên mỉm cười cùng một cái trước mặt đi tới người gật đầu ra hiệu, một bên đối Chu Hoành Vũ nói ra. Nguyên lai là chuyện như vậy. Chu Hoành Vũ bừng tỉnh đại ngộ nói. Cũng xem như kết một thiện duyên. Chu Hoành Vũ mỉm cười nói ra. Hai người cứ như vậy một đường gật đầu, sau đó ở tông môn bên trong 7 lần quạt 8 lần rẽ, chỉ chốc lát sau liền đi tới Chu Đạt Xương nơi ở. Nhìn xem Chu Đạt Xương nơi ở, Chu Hoành Vũ cảm thấy chênh lệch. Chỉ thấy Chu Đạt Xương trụ sở so Chu Hoành Vũ phải lớn rất nhiều, hơn nữa nhà trang trí cũng so Chu Hoành Vũ nhỏ phá ốc muốn tốt rất nhiều. Đây chính là trưởng lão ký danh đệ tử đãi ngộ sao? Chu Hoành Vũ thầm nghĩ đến, chỉ là lại là hoàn toàn không có hâm mộ và ghen tị cảm xúc. Nhà cao cửa rộng vạn ở giữa nằm ngủ 7 thước, Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội vốn liền là không có chỗ ở cố định tên ăn mày, có thể có một cái chỗ dung thân, hai người liền tương đối hài lòng. Chu Hoành Vũ muốn lên phía trước gõ cửa, cũng là bị Chu Tiểu Muội ngăn lại. Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Tiểu Muội, gương mặt kỳ quái. Đã thấy Chu Tiểu Muội cười hắc hắc, lại là từ trong ngực móc ra một cái chìa khóa. Ta có Đạt Xương ca ca chìa khóa nơi này. Chu Tiểu Muội cười nói ra. Dạng này, Chu Hoành Vũ lại là không kỳ quái Chu Đạt Xương sẽ đem chỗ mình ở chìa khóa cho Chu Tiểu Muội. Chu Tiểu Muội mở ra Chu Đạt Xương cửa sân, sau đó lôi kéo Chu Hoành Vũ quen cửa quen nẻo tìm một gian phòng tọa hạ. Đạt Xương đây. Chu Hoành Vũ lại là không có trông thấy Chu Đạt Xương, nghi ngờ hỏi. Lại là cái này rèn đúc cùng nấu nướng, luyện đan khác biệt, mặc dù đồng dạng là cần hỏa, nhưng là bởi vì Chu Đạt Xương đẳng cấp khá thấp, còn không thể trực tiếp vận dụng ma hỏa trực tiếp rèn đúc, lại là cần mượn nhờ địa hỏa. Lúc này Chu Đạt Xương chính là ở ma hỏa động bên trong mượn nhờ địa hỏa rèn đúc. Cho nên Chu Đạt Xương đại bộ phận thời gian đều không ở trụ sở. Đúng rồi nha, dựa theo bình thường, Đạt Xương ca ca lúc này hẳn là sẽ trở về nghỉ ngơi. Chu Tiểu Muội nhướng mày lên nói ra. Nhìn đến Chu Tiểu Muội còn thường xuyên đến Chu Đạt Xương nơi này, nếu không làm sao sẽ biết rõ Chu Đạt Xương lúc nào biết trở về nghỉ ngơi chứ. Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Tiểu Muội bộ dáng, trong lòng rất là cao hứng, lúc này Chu Tiểu Muội rốt cục không giống trước đó như vậy. Phía trước Chu Tiểu Muội cho người cảm giác là một chút, cũng phù hợp tuổi của nàng hẳn có thành thục. Bây giờ Chu Tiểu Muội lại là càng giống một đứa bé, mà Chu Tiểu Muội cũng xác thực chỉ là một hài tử, chỉ là hiện thực quá tàn khốc, mới để cho nàng đã trải qua những cái kia đau xót. Bất quá bây giờ đều tốt, bởi vì nàng có hai cái ca ca cùng một cái tỷ tỷ. Hai người tại Chu Đạt Xương trong phòng chờ trong chốc lát, nhưng vẫn là không gặp Chu Đạt Xương trở về. Chu Hoành Vũ suy đoán Chu Đạt Xương có thể là đến chế tạo thời khắc mấu chốt, cho nên mới không có trở về. Đi thôi. Có thể là Đạt Xương còn tại rèn đúc, chúng ta trở về, chờ hôm nào ngươi cho hắn thêm tiễn chút tới. Chu Hoành Vũ đứng dậy, nhìn xem Chu Tiểu Muội nói ra. Được. Chu Tiểu Muội rất hiểu chuyện nhẹ gật đầu, không có đang nói cái gì. Hai người cho Chu Đạt Xương đóng lại cửa phòng, liền đi ra viện tử. Đang lúc hai người muốn đi ra đại môn thời điểm, đã thấy một cái thân ảnh từ đằng xa lảo đảo đi tới. Đạt Xương. Chu Hoành Vũ liếc mắt một cái liền nhận ra Chu Đạt Xương thân hình, tranh thủ thời gian tiến lên, đỡ Chu Đạt Xương. Đạt Xương ca ca. Chu Tiểu Muội cũng tranh thủ thời gian đi ra phía trước xem xét Chu Đạt Xương tình huống. Chỉ thấy Chu Đạt Xương lúc này mặt mũi tràn đầy mệt mỏi thần sắc, liền bước đi đều đi không vững. Đạt Xương, ngươi thế nào? Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Đạt Xương ân cần hỏi. Hoành Vũ, Tiểu Muội, các ngươi đã tới. Chu Đạt Xương nhìn xem hai người, có chút hư nhược nói ra. Đến. Chúng ta vào nhà trước. Chu Hoành Vũ trước tiên đem Chu Đạt Xương trộn lẫn vào phòng. Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội một phen bận rộn, cho Chu Đạt Xương lại là bưng trà lại là đổ nước, một hồi lâu mới dừng lại. Chuyện gì xảy ra? ra cái gì sự tình? Chu Hoành Vũ cao mày nhìn về phía Chu Đạt Xương hỏi. Chu Đạt Xương uống qua nước sau đó, tinh thần cũng khôi phục một chút, thế là nói ra, hai ngày này chế tạo một thanh không sai vũ khí, bất quá rất là hao phí tâm lực. Nguyên lai như thế. Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội lúc này mới minh bạch Chu Đạt Xương, vì sao sẽ dạng này? Hai người các ngươi làm sao có thời gian đến ta nơi này? Chu Đạt Xương nghi hoặc nhìn về phía Chu Hoành Vũ hỏi. Ta theo ngươi nói Đạt Xương ca ca. Chưa kịp Chu Hoành Vũ nói chuyện, Chu Tiểu Muội liền kết quả câu chuyện nói ra. Hoành Vũ ca ca làm ra nhất cấp nhị phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo, cho nên muốn gọi ngươi đi qua nếm thử. Chu Hoành Vũ cũng mỉm cười hướng về phía Chu Đạt Xương gật đầu, biểu thị Chu Tiểu Muội nói không sai. Lợi hại, liền nhanh như vậy có thể làm ra nhị phẩm thức ăn. Ta thế nhưng là nghe nói rất nhiều người phải tốn một năm thậm chí thời gian dài hơn mới làm ra nhị phẩm thực vật đây. Chu Đạt Xương rất là giật mình nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra. Chu Hoành Vũ lại chỉ là khiêm tốn cười một tiếng. Ngươi hiện tại nơi này đợi lát nữa, ta trở về cho ngươi nấu cháo. Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Đạt Xương mỉm cười nói. Ấy, được. Chu Đạt Xương cũng không cùng Chu Hoành Vũ khách khí, gật đầu đáp. Chu Hoành Vũ nhường Chu Tiểu Muội lưu lại chiếu cố Chu Đạt Xương, bản thân liền trở về tiểu viện. Qua một hồi lâu, Chu Hoành Vũ mới bưng lấy hộp cơm về tới Chu Đạt Xương nơi ở. Làm sao đi lâu như vậy? Chu Tiểu Muội nhìn xem Chu Hoành Vũ khoan thai tới chậm, coi là ra sự tình gì, thế là co mày hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Chu Hoành Vũ không có ý tứ cười nhẹ một tiếng, sau đó tiếp tục nói ra, liền là còn không quen luyện, làm phế đi hai lần. Nghe được không có việc gì, Chu Tiểu Muội cái này mới yên lòng, nhận lấy Chu Hoành Vũ hộp đựng thức ăn trong tay, cầm tới Chu Đạt Xương trước giường. Đã thấy lúc này Chu Đạt Xương cũng đã nằm ở trên giường, mắt nhìn nóc phòng, cũng đã đói không không được. Nhanh, Đạt Xương ca ca, ăn cơm đi. Chu Tiểu Muội tranh thủ thời gian cho Chu Đạt Xương bưng lên phỉ thúy mặc nguyên cháo đến. Chu Đạt Xương cũng không nói lời nào, tiếp nhận bát liền bắt đầu ăn. Mà Chu Đạt Xương chỉ ăn hai cái, liền ngừng lại. Làm sao vậy, không tốt ăn không? Chu Hoành Vũ nhìn thấy Chu Đạt Xương không ăn, thế là tò mò hỏi. Thực sự là quá ăn ngon. Ta cảm giác ta thân thể giống như nháy mắt lại tràn đầy lực lượng. Chu Đạt Xương một mặt không dám tin biểu lộ nói ra. Kỳ thật Chu Đạt Xương là bởi vì thời gian dài rèn sắt, ma thể chịu được hỗn độn chi khí ăn mòn thời gian quá dài, cho nên mới có thể xuất hiện hư nhược tình huống. Cái này phỉ thúy mặc nguyên cháo vừa vặn tu bổ Chu Đạt Xương ma thể, hơn nữa bởi vì là nhị phẩm, cho nên hiệu quả cũng đặc biệt rõ rệt. Mau thừa dịp ăn nóng đi. Chu Hoành Vũ cười nói ra. Ta mới không cùng ngươi khách khí. Chu Đạt Xương một bên hết hớp này đến hớp khác ăn cháo, vừa hàm hồ không rõ cùng Chu Hoành Vũ nói ra. Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội nhìn xem Chu Đạt Xương tướng ăn, cũng không khỏi lắc lắc đầu cười khổ. Chu Đạt Xương chỉ chốc lát sau liền tiêu diệt nhất hộp đựng thức ăn nhị phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo. Chỉ là hắn còn chưa đã ngứa, lại nhìn về phía một cái khác hộp cơm. Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Đạt Xương bộ dáng cười mắng, đây là cho Thạch Nguyệt, ngươi không thể động. Cắt, không cho động thôi. Chu Đạt Xương nhếch miệng nói ra. Trở về sau ngươi đi ta nơi đó ăn. Muốn ăn bao nhiêu ta làm bao nhiêu. Chu Hoành Vũ cười đối Chu Đạt Xương nói ra. Đây mới là hảo huynh đệ nha. Chu Đạt Xương lúc này mới thoải mái cười ha hả. Hai người lại hàn huyên một trận, Chu Hoành Vũ liền mang theo Chu Tiểu Muội rời đi, đi đến Thạch Nguyệt trụ sở. Thạch Nguyệt trụ sở Chu Tiểu Muội mặc dù biết rõ địa phương, lại là cho tới bây giờ đều không thể vào đi qua, bởi vì Thạch Nguyệt một mực ở luyện đan. Hai người ở tông môn bên trong có đi một đoạn lộ trình, lại là xuất hiện một tòa to lớn tứ hợp viện. Đã thấy cái này tứ hợp viện gạch xanh ngói đỏ rất là đẹp mắt, ngay cả từng viện đều là điêu long họa phượng, rất là đẹp mắt. Cái này nội môn đệ tử đãi ngộ quả nhiên không giống. Chu Hoành Vũ âm thầm líu lưỡi. Hai người đi tới chỗ cửa lớn, đã thấy người mặc trang phục màu xanh lam sơ giai đệ tử chính, đang người gác cổng chỗ ngủ gà ngủ gật. Lại là cho nội môn đệ tử nhìn cửa đều là sơ giai đệ tử. Chu Hoành Vũ trong lòng thật là chấn kinh. Chỉ là chấn kinh về chấn kinh, Chu Hoành Vũ lại là khác không có cái gì ý nghĩ. Chu Hoành Vũ chỉnh sửa một chút cảm xúc, mang theo Chu Tiểu Muội tiến lên hỏi. Xin hỏi vị này sư muội, chúng ta muốn gặp một cái Thạch Nguyệt. Chu Hoành Vũ lễ phép nói ra. Tên này nữ đệ tử nhìn Chu Hoành Vũ một cái, sau đó nhàn nhạt nói ra, Thạch Nguyệt sư muội đang bế quan luyện đan, đã thông báo ai cũng không thể quấy nhiễu. Chu Hoành Vũ không có biện pháp, chỉ có thể lại lôi kéo Chu Tiểu Muội về tới Chu Đạt Xương nơi ở, đem hộp này phỉ thúy mặc nguyên cháo cũng cho Chu Đạt Xương. Đợi đến Chu Đạt Xương ăn xong sau đó, Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội mới mang theo hộp cơm về tới bản thân tiểu viện. Lúc này đã là lúc nửa đêm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.